동화 한국어 버전 드림캐쳐. 아주 먼 옛날부터 우리의 세상 어딘가에는 드림캐쳐라는 명칭을 가진 신비로운 이들이 살고 있었어요. 그러니까 여러분도 마음속 깊이 바라던 소망이 꿈에서 바라던 대로 이뤄진 적이 있지 않나요? 일어났을 때는 일부분밖에 기억나지 않았겠지만요. 사실 그게 바로 드림캐쳐의 일이랍니다. 보세요. 지금 드림캐쳐가 활동하려나 봐요. 오이 trời, Ariana xinh quá. Mình không nghĩ bạn ấy sẽ để ý đến mình. Bạn ấy vô cùng xinh đẹp. Timmy à, bạn đáng yêu quá. Mình có cái này cho bạn nè. Giấc mơ của cậu nhóc này đáng yêu thật. Đừng lo, ta sẽ giữ an toàn cho giấc mơ của nhóc. Cứ yên tâm. 바로 이게 그들이 하는 일이죠. 우리의 꿈을 병에 넣어놓고 사악한 매그너스가 우리의 꿈을 멋대로 침범하여 무시무시한 악몽으로 바꾸지 못하도록 보호해주는 거예요. 몇 년 뒤 드림캐쳐들이 한밤중에 아우라를 널리 퍼뜨리며 꿈을 보호하고 있을 때였죠. 그러던 중 매그너스가 모습을 드러내고 말았어요. Ta thích cơn ác mộng này quá. Đúng là vui thật đó. Không sao đâu nhóc, cháu ổn rồi mà. Chúng ta gặp vấn đề, tối nay sẽ gặp nhau ở căn cứ nhé. 그리하여 그날 밤에 드림캐쳐들은 그들의 은신처에 모여 혼란을 일으키려는 매그너스를 잠재울 방법을 궁리했어요. 그들은 밤새 토론하고 논쟁하며 매그너스를 무찌를 수 있는 올바른 방법을 생각해 보았죠. Ta cần phải tiêu diệt Manus. Phải có cách nào đó chứ. Medo nói đúng đó. Ta cần phải có giải pháp ngay bây giờ. Đêm nào còn Manus ngoài đó, hàng ngàn đứa trẻ còn phải hứng chịu. 그 후로도 토론은 끝없이 이어지고 또 이어졌어요. 오, 잠깐! 저기 있는 저 사람이 바로 소냐예요. 지구상에서 가장 강력한 마법의 힘을 가진 존재 중 하나죠. 악이 없는 지혜로 사악한 매그너스를 물리칠 방법을 찾을 만한 사람이 있다면 그건 소냐일 테죠. Những ai bầu chọn cho... 그런데 그때 그들 위로 커다란 그림자가 들이우더니 어두운 연기가 방 안에 가득 찼어요. 그 순간 비명소리가 들리고 다시 정적이 찾아왔죠. 어두운 연기가 사라졌을 때는 이미 소냐가 사라진 후였어요. 아! Oh, không! Sonia, cô ấy biến mất rồi. Maggie đã bắt cóc cô ấy rồi à? Ta phải làm sao đây? 드림캐쳐들은 그녀가 사라지자 불안에 떨기 시작했어요. 그리고 소녀를 구할 방법을 궁리하게 되었죠. 맨델은 그의 신비로운 불을 이용해 소녀의 흔적을 찾으려고 최대한 노력을 해보았지만 그것은 헛된 일이었죠. 그 사이 소녀를 데려간 매그너스는 자신의 은신처로 데려가 그녀를 붙잡아 두었어요. Ngươi không thể giữ được ta mãi đâu. Sẽ có một ngày anh em của ta tới đây và sẽ đánh bại ngươi. Không có cửa đâu, nếu như ta bắt chúng trước. Ta sẽ sớm ngự trị mọi giấc mơ. Và chúng sẽ là đồ chơi của ta thôi. Của ta, của ta. 그곳에서 사악한 매그너스가 미친 사람처럼 날뛰고 있을 때 소냐는 그를 무찌를 멋진 계획이 떠올랐어요. 그녀는 눈을 감고 마법의 새를 만들어내어 그녀의 메시지를 하늘로 날려보냈어요. Ta hy vọng nó sẽ tới chỗ ai đó kịp lúc trước khi quá muộn. 그 마법의 새는 어두운 밤하늘을 가로질러 한 남자의 집안으로 날아가 자고 있던 남자의 꿈속으로 들어갔어요. 그 남자는 다름 아닌 꼬마 팀이었어요. 아까 만난 적 있잖아요. 그래요. 그가 벌써 어른이 된 거예요. 수염도 났고 말이에요. 아, cuối cùng ta cũng có thể thư giãn rồi. Thích thật. Timmy. Ai, ai vậy? Ta không có nhiều thời gian đâu. Ta là Sonia. Và ta chính là vị thần hộ mệnh giấc mơ. Bây giờ ta bị bắt giữ bởi một tên quái vật xấu xa. Ta cần cậu đi tới chỗ thác nước ở khu rừng phía đông và bước qua nó. Ở phía bên kia, cậu sẽ tìm thấy người của ta. Hãy tới gặp Mendo và nói với anh ấy rằng cậu đã được chọn. Gì thế nhỉ? Lạ thật. Sao? Cũng giống như thứ mình nhìn thấy trong mơ à? 바로 그때 그 드림캐쳐는 흔들리기 시작했어요. 꿈에서 그랬던 것처럼 말이죠. Không thể nào. Mình phải tới chỗ thần hộ mệnh giấc mơ thôi. 그렇게 티미는 소냐에게 지시받은 대로 폭포를 향해 안으로 들어갔고 지체 없이 맨델을 찾아갔어요. 아, 티미. Sao cậu vào được đây? Tôi có một giấc mơ và cô gái này... Sonia? Đúng vậy, cô ấy nói rằng tôi phải... Được chọn. Đúng vậy, đợi đã. Nếu anh biết rồi thì tôi còn nói làm gì nữa chứ? Cậu đã được chọn vào một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tên quái vật xấu xa mà nó đã bắt cóc Sonia, thủ lĩnh của chúng tôi. Ta cần phải cứu cô ấy và ngăn chặn Manos gieo rắc ác mộng. Cậu chính là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Nhưng sao lại là tôi? Điều gì khiến tôi đặc biệt như vậy? Là giấc mơ của cậu, Timmy. Có nhiều lời đồn về con người và trái tim. Cậu có tâm hồn lương thiện và tốt bụng. Vì vậy, chúng tôi đã chọn cậu. Nhưng sao anh không làm được việc này hả? Với cây gậy thần của mình, Magnus có thể khiến các vị thần hộ mệnh chìm vào giấc ngủ tức khắc. Chỉ có người được chọn mới đánh bại được hắn thôi. Đây, cầm lấy thứ này. Đây là lá bùa đặc biệt gọi là Spinnerack. Hãy giữ nó ở bên mình. Nó bảo vệ cậu khỏi Magnus và giúp cậu đánh bại hắn. Cậu chỉ cần nói Spinnerack tấn công. 바로 그때 맨델의 신비로운 불이 활활 타오르기 시작했어요. Gì vậy chứ? Đó là Magnus. Hắn lại xuất hiện rồi. Trong lúc tìm Sonia, ta đã làm phép lần theo dấu vết của Magnus, giúp ta tìm được hắn khi hắn ra mặt. Có vẻ hắn đã tấn công một người của ta, là Anaro. Đi thôi. Mendel이 손가락을 튕기자 그와 티미는 어느새 Magnus 앞으로 이동했어요. Xem ở tới kia là Mendel. Ta chỉ định bắt một người thôi. Và có tới hai thần hộ mệnh giấc mơ. Có vẻ thần may mắn rất quý mến ta thì phải. Timmy, ngủ thôi. 빛과 함께 맨델과 알라로는 바닥에 쓰러졌어요. Chào Timmy. Ta có gì đây? Đừng có tới gần. Ta cảnh báo nhà ngươi. Ha! Và mi định sẽ làm gì? Hại ta với thứ đồ trang trí bé xíu này hay sao? Ôi không, thần chú là gì nhỉ? Spinnerack, tập hợp. Không, đầu. Ôi không, là gì chứ? Spinnerack, giúp ta. Lần này ta sẽ bắt được ngươi. Ngươi nghĩ ngươi tấn công được ta sao? Đúng như vậy. Spinnerack, tấn công. Sao có chuyện gì xảy ra như vậy? Không. 그렇게 매그너스의 마력은 모두 사라지고 그 힘은 지팡이가 흡수했어요. 그로 인해 약해진 매그너스는 땅에 털썩 주저앉고 말았죠. Nhưng làm thế nào? Ta là người được chọn. Nghĩa vụ của ta là đảm bảo cho người dân trên thế gian được an toàn khỏi quỷ dữ như ngươi. 드림캐쳐들 역시 의식을 되찾았고 마법의 지팡이를 옆에 두고 서 있는 티미를 발견했어요. 매그너스는 붙잡혔고 죄수 신분으로 DC 본부 감옥에 가둬졌어요. 그리고 소녀는 무사히 복귀하여 왕좌에 올라가게 되었죠. Timmy, ta biết ta đã làm đúng khi chọn cậu. Cậu đã cứu chúng ta và tất cả những đứa trẻ khác. Vì vậy, ta có cái này cho cậu. Đây là bộ âu phục của cậu, nếu như cậu nhận nó. Điều này có nghĩa là... Đúng vậy. Tôi sẽ trở thành... Đúng vậy. Có phải thần hộ mệnh giấc mơ luôn ngắt lời? Đúng vậy. Đúng vậy. 그리하여 티모시 터너는 드림캐처의 첫 번째 인간 구성원이 되었어요. 그는 모든 아이들의 꿈에 자신의 마법 기운을 뿌려서 매일 밤 아이들이 좋은 꿈을 꾸도록 도왔고 레그너스와 같은 사악한 괴물로부터 지켜주었답니다.